Chương 968, bị cướp đi hài tử nữ nhân 10. Lý Tẩu miệng bên trong không lưu tình, nhìn cửa ra vào nam nhân, lại nhìn một chút giường bên trên Sở Vân Lê. Cảm thấy có chút khó giải quyết. Theo nàng lợi ích tới nói, nàng là hy vọng này hai cái về sau đều không cần lui tới. Như vậy, tại tương lai 2-3 năm bên trong, mẫu tử ba người khẳng định đều cần nàng hỗ trợ, về sau chỗ tốt nhiều nữa. Nhưng là từ bản tâm tới nói đều nói thà hủy đi 10 tòa miếu, không phá một cọc hôn. Vu mẫu tử ba người tới nói, nhà bên trong vẫn là có cái nam nhân hải tử có cái cha mới tốt. Cho nên, nàng có chút xoắn xuýt. Đã nghĩ muốn ly gián hai người, hiện tại quả là không làm được như vậy thất đức chuyện. Lâm Hợp Lương có chút không được tự nhiên, không trả lời thẳng, chỉ nói, ta nghĩ đến nhìn một chút các nàng mẫu tử không cần ngươi xem, chúng ta rất tốt. Sở Vân Lê cũng không ngẩng đầu lên, tẩu tử, một hồi ngươi xem thôn bên trong nhà ai có cậu tử, cho ta ôm hai cái đến xem nhà hộ viện. Lý tẩu tử, tốt bạch xoan suýt. Lâm Hợp Lương kinh ngạc, vội vàng nói, Hồng Nguyệt, ta chỉ là lo lắng ngươi. Sở Vân Lê dương mắt nhìn hắn, mặt mày thanh lãnh, không cần đến. Ngươi vẫn là quản tốt chính mình đi. Xem giường bên trên nữ tử một mặt lạnh nhạt, vậy thì không phải là hòa hảo dáng vẻ. Vốn dĩ nha, nữ tử nếu như đối với nam nhân oán hận không cam lòng, rất có thể sẽ bị hống trở về. Giống như vậy lạnh nhạt lạnh lùng, chính là thật tuyệt vọng rồi. Lý tẩu tử trong lòng hiểu rõ. Lâm Hợp Lương thì có chút bất an, tiếp tục nói, ta bản ý không muốn cùng cách ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, nhưng những việc này đều là ngươi làm. Sở Vân Lê không kiên nhẫn đánh gây hắn, ta hiện giờ sống một mình, dễ dàng làm cho người ta nghị luận, ngươi có thế rời đi sao tốt nhất về sau đều không cần lại đến cửa, xem như giúp ta cuối cùng này một hồi. Lâm Hợp Lương tâm chìm đến đáy cốc. Vừa rồi ngay trước mặt mọi người, thê tử mang theo hai đứa bé rời đi, xem như thoát ly Lâm gia khống chế. Làm Lâm gia cam tâm cấp 40 lượng làm nàng mang đi, căn bản chính là không thể nào chuyện. Cho nên, nàng vừa đi, người xem náo nhiệt tản ra, cha mẹ cùng gia nãi đều gọi hắn tới xem một chút, tốt nhất là dô đến nàng hồi tâm chuyển ý vốn dĩ nha. Lâm Hợp Lương cho dù có Lâm Tuyết ý quan hệ, nghĩ muốn tìm một cái mang 40 lượng đồ cưới thê tử khắp thiên hạ đều tìm không ra. Huống chi, này còn có một đôi hài tử ở đây. Bị trưởng bối như vậy phân phó Lâm Hợp Lương cũng không có không cam lòng. Hai người 4 năm tình cảm vợ chồng là thật, hắn không nỡ làm nàng rời đi. Trước khi đến, Lâm Hợp Lương liền biết hống trở về nàng rất khó, nhưng hắn đã nghĩ kỹ, vô luận nàng nói cái gì, hắn đều đáp ứng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, nàng đối với chính mình yêu cầu duy nhất, chính là về sau đều không cần tìm đến nàng. Sở Vân Lê nhìn về phía Lý Tẩu Tử, phiền phức Tẩu Tử, giúp ta tiễn khách. Lý Tẩu Tử dây hiểu, lập tức đứng dậy, đi nhanh đi, không phải ta gọi người sợ Lâm Hợp Lương còn muốn dây dưa. Lý Tẩu Tử tiếp tục nói, ngươi ra mặt này cũng quá dày, vừa mới ngươi cha mẹ nhưng là muốn hạ độc chết nàng. Khi đó ngươi mắt lại nhìn, hiện tại lại thế nào có mặt thượng môn Lâm Hợp Lương trong lòng run lên. Canh kia dược nàng không uống, thậm chí còn bày người Lâm ra một đạo. Lâm Hợp Lương ngoại trừ cảm thấy mất mặt, cũng không cảm thấy Lâm gia có nhiều thua thiệt nàng. Lúc này nghe được Lý Tẩu Tử vừa nói như thế, giống như Lâm gia xác thực rất quá đáng. Bị Lâm gia như thế đối đãi thê tử tức giận tựa hồ cũng bình thường. Ra cửa sau Lâm Hợp Lương một trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới đi. Phòng bên trong Sở Vân Lê đối tặng người trở về Lý Tẩu Tử nói, ta đang ngồi trong tháng, không nên hao tâm tốn sức. Kể từ hôm nay, khách nhân hết thệ không thấy. Chờ trăng tròn thời điểm lại nói. Lý Tẩu Tử gật đầu, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ giúp ngươi ngăn đón, một hồi ta lại đi thôn bên trong tìm xem, cho ngươi bắt hai cái cậu tử tới. Đúng rồi, nhà này bên trong cái gì đều không có, ngươi có muốn hay không dưỡng mấy con gà dù sao vòng đều là có sẵn, còn có thể dưỡng hai đầu heo. Đứa nhỏ này cả ngày ngủ mê man, không dùng được ta hỗ trợ, đến lúc đó ta đi giúp ngươi cắt heo thảo. Có thể nhắc tới những thứ này, Lý Tẩu Tử cũng không phải trộm gian dùng mánh lưới người. Sở Vân Lê cảm ơn. Rời ra ngoài ngày hôm sau, Sở Vân Lê nuôi tới gà, là Lý Tẩu Tử cố ý cùng người mua gà mái, bắt tới liền đẻ trứng cái loại này. Lại nuôi tới heo, toàn bộ tiểu viện nhi trong trong ngoài ngoài đều mang tới khói lửa, cùng thôn bên trong nhà khác cũng không có khác biệt. Đối với người khác mà nói thực bình thường, nhưng đối với một cái còn tại ở cữ độc nữ tử tới nói, cái này rất hiếm thấy. Chỉ ít, như là sinh hoạt dáng vẻ. Lâm Hợp Lương tới qua lúc sau, người Lâm gia lần nữa ý đồ tới cửa, đều bị ngăn lại. Còn có La gia bên kia, nghe nói La Hồng Nguyệt mang theo bạc cùng hài tử khác lập môn hộ sự tình về sau, cu nở dê tìm đi lên. Người Lâm gia hảo vuốt tóc, dù sao hôm đó người Lâm gia đổ nhào chén kia dược, bản thân liền đã chứng minh dược có vấn đề. Không phải, bọn họ vì sao muốn trột dạ như thế, vô luận Lâm gia có nguyện ý hay không thừa nhận, trong thôn mắt người bên trong, bọn họ đều là cấp con dâu hạ độc chưa thỏa mãn người. Nhà như vậy, Sở Vân Lê bên này không nguyện ý thấy, Lâm gia nếu là cưỡng ép phá cửa như thế nào đều không nói được. Thậm chí còn có thế đi thành bên trong báo quan, cầu quan lão gia đo y ca y công đạo. Cho nên, người Lâm gia cũng không dám ép ở lại. Nhưng người La gia liền không có như vậy tốt vuốt tóc, Chu thị vốn là mạnh mẽ không muốn mặt, Lý Tẩu tử một người ngoài, chỗ nào ngăn được Chu thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta nhà mình quê nữ, ngươi một người ngoài ngăn đón không cho ta thấy, đến cùng ăn cái gì tấm nghe nói này mấy ngày đều là ngươi tại chiếu cố, ta nữ nhi nàng có thân nhân, chính là vòng, cu nở dê vòng không ra ngươi tới chiếm nàng tiện nghi lời nói thực sự cay nghiệt, Sở Vân Lê trong phòng nghe được rõ ràng, cất giọng nói, để cho bọn họ lăn. Thanh âm bên ngoài im bặt mà dừng. Lý Tẩu tử vốn dĩ tại người La gia trước mặt có chút khí hư, nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, ngươi xem không phải ta không cho ngươi vào, là Hồng Nguyệt nàng không muốn gặp các ngươi. Hai người tranh chấp không ngớt, bên ngoài đã vây quanh thật nhiều người. Chu thị trước mặt nhiều người như vậy bị kế nữ làm lăn, chợt cảm thấy mất mặt mũi, cất giọng trở về, Hồng Nguyệt, ngươi cũng đừng phạm xuẩn. Ngươi một nữ tử mang theo hai hài tử sao có thể tại bên ngoài sinh hoạt đâu này phá viện tử giá trị ta mở la nở dê, bọn họ coi ngươi là hoàn đại đầu đâu rồi, mau đem viện tử lui cùng ta về nhà, ta chiếu cố ngươi. Sở Vân Lê xoa xoa mi tâm, gặp gỡ không muốn mặt, chính là như vậy phiền toái. Nàng lạnh lùng nói, ngươi kia là muốn chiếu cố ta sao nhưng là muốn chiếu cố ta bạc, đây là nhà ta còn có thể trở về đến nơi đâu, trước đó ngươi như thế nào đối với ta. Người trong thôn đều nhìn thấy. Ngươi tốt ý tứ nói chiếu cô ta từ đâu tới. Mặt nàng đứng dậy đi đến viện tử bên trong, cất giọng nói, ở trước mặt mọi người, còn thỉnh đại gia giúp ta làm cái chứng. Kể từ hôm nay, ta cùng La Gia tái vô quan hệ, ngoại trừ ông bà qua đời, về sau La Gia vô luận xảy ra chuyện gì, đều không cờ ơn nở nói cho ta chú gì. Ngươi nếu là muốn chút mặt, còn nghĩ cấp đỏ bảo tìm một môn hảo hôn sự, cũng đừng lại nhìn ta chằm chằm. Ngươi đối với ta như vậy cay nghiệt, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi ngươi về sau kết thân nhà cu nở dê như vậy. Câu nói sau cùng ý vị thâm trường. Vây xem đám người chợt cảm thấy có lý. Chu thị đối với Lâm gia này thân gia kia là có thế chiếm tiện nghi liền chiếm, chính là đối thân sinh nữ nhi Triệu ca công công bà cũng giống vậy. Như vậy người, thật có thể kết thân nhà Chu thị nghe nói như thế, chỉ cảm thấy chu tâm, lại xem đám người biến ảo sắc mặt. Lập tức giận không chỗ phát tiết, trực tiếp nhào tới trước, hô to, ngươi hủy ta nhi tử hôn sự, ta xé ngươi miệng. Bên ngoài nhiều người như vậy, nàng chỗ nào đập tới người còn không có tới gần đại môn, đã bị đám người giữ. Chặt, Hồng Nguyệt còn tại ở cữ đâu rồi, ngươi sao có thể chấp nhặt với nàng có chuyện gì chờ trăng tròn lại nói. Lúc này xông đi vào, vạn nhất nàng tức giận, kia là phải làm hạ bệnh căn ngươi là trưởng bối, đến rộng lượng một ít Chu thị bị ngăn ở cửa bên ngoài. Sở Vân Lê đứng ở trong sân không có sợ hãi, tiếp tục nói, Chu Di, trước kia là ta không so đo với các ngươi. Hiện tại ta có hài tử, ngươi mơ tưởng lại khi dễ ta, cu nở dê đừng hòng lại tại trên người ta chiếm được một đồng tiền tiện nghi. Chu thị, nàng tức giận tới mức thở mạnh, nhưng Thủy Trung không thể tới gần đại môn, chỉ có thể hung hăng trừng mắt viện tử bên trong phách lối người. Nàng lại trừng, cũng vẫn là không thể tới gần đại môn. Chu thị cùng nữ nhi không có thể đi vào cửa sau, người khác cu nở dê thức thời không lại tìm đến nàng, không có nhìn nhân ra liền người nhà mẹ đẻ cũng không thấy á. Còn lại 20 ngày tới, Sở Vân Lê cuối cùng có thể an tâm ở cữ. Hai tử ngày ngày nảy nở, ngày càng trắng nõn, cu nở dê ngày càng nhìn khá hơn. Mà Sở Vân Lê chính mình, mỗi ngày từ nàng chỉ điểm lấy làm Lý Tẩu tử cho nàng đổi lờ y hoa văn nấu canh hầm dược, lúc trăng tròn. Thân thể cu nở dê khỏe mạnh rất nhiều. Thôn bên trong tiệc đầy tháng, là so tắm ba còn muốn náo nhiệt. Nhưng đó là gia đình bình thường, Sở Vân Lê bây giờ là một nữ tử sống một mình, vu thôn bên trong người tới nói, là có chút yếu đuối. Nói một cách khác, chính là có chút cờ ơn ở lao lực hỗ trợ sống nàng không làm được, này tại yêu thích tính toán nhân ra mắt bên trong, chính là nàng chiếm người tiện nghi. Sở Vân Lê mặc dù ở tại thôn bên trong, nhưng lại không có ý định cùng người trong thôn đồng dạng sinh hoạt, vốn dĩ nàng liền không có, về sau cũng không có ý định trồng trọt. Hiện tại ở tại thôn bên trong, bất quá là muốn cách người Lâm gia gần một chút, lân cận quan sát. Trăng tròn ngày đó, người Lâm gia không đến. Bởi vì Lâm gia đến rồi khách quý. Cái kia đi cấp đại hộ nhân gia làm thiếp Lâm Tuyết Ý, rốt cuộc nâng cao quý chân, theo phủ thành về nhà ngoại. Cho nên, bên này bày biện buổi tiệc, đám người nghe nói qua về sau, nhanh chóng ăn cơm chạy tới Lâm gia xem náo nhiệt. Nghe nói Lâm Tuyết Ý ngồi xe ngựa đều là dùng tơ lụa làm duy, trên dưới quanh người nguyên bộ đồ trang sức, phú quý vô cùng. Sở Vân Lê nghe nói qua về sau, sắc mặt như thường. Ngược lại là Lý Tẩu Tử hỏi nhiều một câu, Hồng Nguyệt, ngươi sẽ hối hận hay không có Lâm Tuyết Ý tại, người Lâm gia nhật tử sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Sở Vân Lê cười, người cả một đời dài như vậy, lại nhìn. Buổi chiều, càng khiến người ta ngoài ý muốn chuyện phát sinh, kia vị đại hộ nhân gia thiếp thất, lại muốn đến cho phía trước Tẩu Tử chúc tiệc đầy thắng. Lâm Tuyết Ý một thân màu hồng quần áo, dáng người huyền chuyển, mỉm cười từ đám người vây quanh tới.